Chiến thần Cuồng Phong, chương 522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 522. Nếu quận chúa bằng lòng tôi, nhất định sẽ là chuyện tốt, không chỉ Ngọc Thừa Phong mà cũng cảm thấy những gì Tần Thiên Vương nói đều không đáng tin cậy. Ngay cả nhiều khách mời có mặt cũng chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Một cuộc hôn nhân tốt đẹp của thế kỷ đã trở thành một trò hề. Thế mà bây giờ, nhà họ đã đề nghị đổi vị, đổi chú rể từ Tần Vũ Phong thành Tần Thiên Lâm. Chuyện này cũng được hay sao? Tuy nhiên, mọi người đều bình phục sau cú sốc ban đầu. Hãy suy nghĩ kỹ lại. Hôm nay không chỉ là ngày diễn ra hôn lễ của công chúa Ngọc Linh Long và chiến thần Thiên Vũ, mà còn là hôn lễ của nhà họ Tần và gia đình của Thần Nghiêm Vương. Xem ra, không có gì sai khi thay đổi vị quan ở rễ từ chiến thần Thiên Vũ thành cậu chủ tản tộc. Ban đầu Ngọc Thừa Phong cũng có chút không muốn. Anh ta cũng có ý nghĩ tương tự. Dù sao, Tần Vũ Phong tuy là con trai cả của nhà họ Tần, nhưng anh đã mất tích 18 năm. Chuyện thừa kế nhà họ Tần là không thể. Đời này, anh có lẽ chỉ là một kẻ đã từng đổ máu chiến trường. Chiến thần Thiên Vũ, vị thánh bảo trợ của Đại Ninh, người nhận huân chương vinh dự Hoa Tử Kinh, những cái tên này nói thì hay. Nhưng nếu người em gái yêu quý của gia đình anh ta lại kết hôn với một chiến thần, Ngọc Thừa Phong thực sự sợ. Trong trường hợp một ngày nào đó cô ấy trở thành quá phụ, dù sao chiến trường cũng là một nơi đầy rẫy nguy hiểm. Ngọc Thừa Phong hoàn toàn không thể tin rằng Tần Vũ Phong có thể bình an vô sự. Mặt khác, Tần Thiên Lâm là người kế vị thực sự của Tân tộc, và anh ta cũng có danh vọng trên khắp đế đô. Người như vậy mới xứng với em gái anh. Bỏ qua những chuyện khác, chỉ nói về gia cảnh thì cũng không được coi là gà đi hơn nữa. Bản thân Tần Thiên Lâm cũng là một cao thủ võ công. Lúc còn trẻ đã bước vào cảnh giới cao thủ, không kém hơn Ngọc Linh Long bao nhiêu. Ngọc Thừa Phong thầm nghĩ. Suy nghĩ của các vị khách cũng giống như của Ngọc Thừa Phong. Tần Thiên Lâm cũng là một cao thủ, em trai của chiến thần, và là người thừa kế của nhà họ Tần. Nhưng hầu hết các vị quan khách đều không biết chuyện gì đã xảy ra lúc tẩu hỏa nhập ma của Tần Thiên Lâm. Trong mắt họ, ngoài việc là người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Thiên Lâm còn có một thân phận khác. Mẹ anh ta là Khương Thạch Phương, là em gái của chủ nhân gia tộc nhà họ Khương. Nói cách khác, cậu của Tần Thiên Lâm chính là chủ nhân gia tộc nhà họ Khương. Mọi người đều biết, mặc dù quan hệ giữa Tần Vũ Phong và gia tộc nhà họ Khương rất cứng ngắc, Tần Vũ Phong và Tần Thiên Lâm là anh em rồi, nhưng Tần Thiên Lâm cũng là cháu của chủ nhân gia tộc nhà họ Khương. Cháu gọi là cậu ruột. Cho dù có chuyện gì đi nữa, cũng là chung một dòng máu. Tần Thiên Lâm sau lưng là nhà họ Tần và nhà họ Khương. Nếu như nhà họ Ngọc kết hôn với Tần Thiên Lâm, vậy thì thay vì kết nhiêu thù, chỉ có một thân sức mạnh như Tần Vũ Phong, có lẽ Tần Thiên Lâm là xứng đôi vừa lứa. Chuyện này, Thần Nghiêm Vương nhíu mày, trên mặt có chút do dự. Rõ ràng là ông đã cảm động trước đề nghị của Tần Thiên Vương. Xét cho cùng, Tần Thiên Lâm là người thừa kế tương lai của nhà họ Tần và là cháu của nhà họ Khương. Nếu Ngọc Linh Long và Tần Thiên Lâm ở bên nhau, thì Thần Nghiêm Vương ông chỉ bằng việc có hôn sự với hai vị chúa tể cùng một lúc, sẽ mang lại lợi ích lớn mà không tốn hại gì. Lúc này, Tần Thiên Lâm giống như một con mèo ngửi thấy mùi cá. Anh ta lập tức bước tới, cười nịnh nọt nhìn Ngọc Linh Long. Quận chúa thật xinh đẹp tuyệt trần. Mặc dù đã ngưỡng mộ quận chúa từ lâu, nhưng tôi vẫn luôn chỉ dám ngẩng đầu lên nhìn quận chúa, không dám có ý muốn nhìn lén quận chúa. Nhưng vì là mệnh lệnh của bố mẹ, Tần Thiên Lâm tôi xin hỏi cưới quận chúa. Nếu quận chúa bằng lòng tôi, nhất định sẽ là chuyện tốt. Dù sao tôi cũng là người thừa kế của nhà họ Tần. Cậu của tôi cũng là chủ nhân của nhà họ Khương. Cách chương.